Chương 420, tiến vào thánh địa. Nơi này có tồn tại địa phương mà nồng độ linh khí so với bên ngoài cao hơn 1000 lần. Hiệu quả kia chẳng phải là thậm chí có thể so sánh với phục dụng đan dược sao? Hơn nữa phục dụng đan dược sẽ có di chứng đối với thân thể, nhưng tu luyện dùng linh khí lại không chịu lấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Thái Hiên sợ hãi than nói, những người khác nghe Tiêu Tĩnh nói như vậy, lúc này mới lần nữa hai mắt sáng ngời, bắt đầu tràn ngập mong đợi, nếu không như vậy, như thế nào gọi là chân vũ thánh địa? Nơi này chính là thánh địa có thể sinh ra võ tôn cường giả. Có thể từ nơi này đi ra, từng cái đều có thể trở thành võ tôn. Tiêu Tĩnh tiếp tục nói, mà ở địa phương nồng độ linh khí cùng độ mẫn cảm nguyên khí cao như thế này, không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cảm ngộ đối với thiên địa cũng sẽ khắc sâu hơn rất nhiều, bước vào võ tôn chi cảnh dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cái kia xin hỏi Đại Thần Tôn, chúng ta phải như thế nào mới có thể tìm được những địa phương linh khí nồng đậm kia? Lúc này Tần Phàm mở miệng hỏi trực, tiếp tự hỏi tới chỗ mấu chốt. Kế tiếp bản thần tôn nói, các ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ, cái kia đối với các ngươi sẽ rất có lợi. Tiêu Tĩnh nhẹ gật đầu nói ra, tại chân vũ thánh địa, những địa phương linh khí tụ tập cao độ xưng là linh huyệt. Những linh huyệt này đều tồn tại ở trong núi cao, tồn tại giống như hình thức sơn động, căn cứ nồng độ linh khí cao thấp. Những linh huyệt này cũng có phân chia cao thấp, bình thường linh huyệt dưới nghìn lần đều xưng là linh huyệt cấp thấp, nghìn lần trở lên mới xưng là linh huyệt cao cấp, mà phạm vi linh huyệt này cũng có lớn có nhỏ, có cái chỉ đủ cho một cá nhân tu luyện, nhưng có cái lại đầy đủ cho mấy trăm cá nhân tu luyện. Cái kia Đại Thần Tôn còn không có nói như thế nào mới có thể tìm được những linh huyệt kia à? Lúc này Lý Hóa hỏi, ha ha, lúc các ngươi vừa mới tiến vào, Thần Điện Thánh Địa sẽ phân phối cho các ngươi mỗi người một cái linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần. Cái linh huyệt này có thể duy trì các ngươi tu luyện một năm. Về phần sau khi linh khí trong linh huyệt này hao hết, muốn lần nữa đạt được linh huyệt, có thể săn bắt một ít tinh hạch mà Thánh Điện cần giao cho Thánh Điện đổi lấy điểm cống hiến nhất định, lại dùng điểm cống hiến đổi lấy linh huyệt tương ứng. Tiêu Tĩnh nói ra, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự mình đi tìm một ít linh huyệt không bị Thánh Điện khống chế. Bất quá cái này chỉ bằng cơ duyên cá nhân rồi, nói như vậy linh huyệt 500 lần trở xuống vẫn tương đối dễ dàng tìm kiếm, nhưng 500 lần trở lên lại cực kỳ khó tìm, chỉ là nếu như năng lực của ngươi không đủ, coi như là tìm được linh huyệt, cũng có thể sẽ bị người khác cướp mất, cho nên bản thần tôn đề nghị các ngươi vẫn là tìm đến đoàn đội của Đại Càn Quốc chúng ta, đi theo đoàn đội cùng một chỗ hành động, vô luận là tìm kiếm linh huyệt hay là thủ hộ linh huyệt, đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao trong chân vũ thánh địa này không chỉ có một quốc gia Đại Càn Quốc chúng ta, cũng có rất nhiều thiên tài quốc gia khác ở chỗ này, bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh của các ngươi. Sau đó Tiêu Tĩnh lại bổ sung nói ra, nghe xong Tiêu Tĩnh nói, Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày lần nữa, từ ngắn ngủn trong vài câu nói của Tiêu Tĩnh nghe ra, nơi đây thập phần tàn khốc a, ở trong chân vũ thánh địa, muốn tu luyện rất nhanh, nhất định phải có được linh huyệt, nhưng lại phải có năng lực đi thủ hộ linh huyệt của mình. Nếu không, cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện ở những địa phương linh khí tàn lụi bên ngoài linh huyệt kia rồi. Mấy người khác vào lúc này cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ có Tần Hạo Dương là lộ ra tương đối trấn định tự nhiên. Nhớ tới Thái Hiên đề cập qua Càn Kinh Tần gia này có người ở trong chân vũ thánh địa, Tần Phàm đoán chừng cái này là Tần Hạo Dương dựa vào rồi. Nếu có một lão nhân dẫn đầu, hắn ở trong chân vũ thánh địa, hoàn toàn chính xác là sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khục khục. Bất quá có chuyện còn phải nói cho các ngươi biết thoáng một phát, bởi vì năm người các ngươi là nhóm đầu tiên trong gần 10 năm nay của Đại Càn Quốc chúng ta tiến vào chân vũ thánh địa. Lúc trước tuy cũng đi vào một ít nhân vật thiên tài của Đại Càn Quốc chúng ta, nhưng dù sao có chút ít đã thành công đột phá đến cảnh giới võ tôn đi ra ngoài rồi, cho nên hôm nay Đại Càn Quốc chúng ta ở trong chân vũ thánh địa, thực lực vẫn tương đối yếu, cho nên các ngươi càng phải đoàn kết một ít, nếu không ở chỗ này rất có thể sẽ bị quốc gia khác khi dễ. Một lát sau, Tiêu Tĩnh lại ho khan hai tiếng nói ra, vậy thánh địa thánh điện ở địa phương nào? Đông Phương Vũ hỏi, các ngươi một mực hướng về phương đông, có thể trông thấy thánh địa thần điện kia rồi, trong đó có một quy tắc thú vị nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể ở trong 10 ngày đến thần điện, như vậy liền có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần, mà ở trong 10 ngày thời gian, mỗi khi muộn một ngày, đạt được linh huyệt sẽ giảm bớt nồng độ gấp trăm lần. Sớm một ngày thì đạt được linh huyệt gia tăng nồng gấp trăm lần độ. Lúc này Tiêu Tĩnh chỉ vào phía trước nói ra, ở chân trời xa xôi kia, quả nhiên có thể mơ hồ có thể chứng kiến một cái bóng mơ hồ của tòa cung điện. Nếu như chúng ta chỉ phí một ngày đến được, đây chẳng phải là có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần sao? Lý Hóa kinh ngạc nói, chật chật, nếu như đạt được linh huyệt nồng độ linh khí cao như vậy, nói không chừng ta không cần một năm thời gian có thể đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Ha ha, vậy cũng là một khảo nghiệm đối với các ngươi a. Bất quá dọc theo con đường này sẽ không thái bình, không chỉ có rất nhiều yêu thú lợi hại, hơn nữa cũng có một ít gia hỏa thừa cơ tống tiền. Bọn hắn tiến đến lâu như vậy, đan dược, đồ ăn đều thật lâu không có được tiếp tế, cho nên bọn hắn sẽ rất có hứng thú đối với các ngươi. Tiêu Tĩnh khẽ cười nói, những yêu thú kia là thực lực cấp bậc gì? Thái Hiên hỏi, trên đường này đại bộ phận chỉ là yêu thú cấp 5, cũng có một số nhỏ lục cấp yêu thú. Tiêu Tĩnh hồi đáp, sau đó hắn lấy ra 5 cái ngọc phù, phân biệt giao cho 5 người nói ra, 5 cái ngọc phù này là cho các ngươi bảo vệ tánh mạng dùng, nếu như các ngươi gặp tình huống không có thể đối phó, có thể kích phát ngọc phù này, như vậy cái ngọc phù này sẽ một mực bảo hộ lấy ngươi, thẳng đến khi người thần điện tới cứu bọn ngươi đi. Bất quá một khi sử dụng cái ngọc phù này, như vậy các ngươi chỉ có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc này Tần Hạo Dương rốt cục cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi, bởi vì sớm chút đến, có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí cao, cho nên mọi người cũng đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Chương 421, Sương Trắng Tràn Ngập. 1. Ha ha, mặt khác trong Chân Vũ Thánh Địa này còn có rất nhiều chỗ thần bí, là để cho chính các ngươi chậm rãi khai quật, như vậy ngược lại càng có ý tứ, như vậy bản thần tôn cũng không lãng phí thời gian của các ngươi rồi. Tiêu Tĩnh cười nói, cảm ơn đại thần tôn dọc theo con đường này chiếu cố, chúng ta bây giờ xuất phát. Nghe được Tiêu Tĩnh nói đã xong, Tần Hạo Dương chắp tay, dẫn đầu phóng về dưới núi, những người khác cũng đều thi lễ một cái, sau đó quay người lao nhanh. Cái này liên quan đến tốc độ tu luyện về sau, tất cả mọi người không dám lãnh đạm, chỉ có Tần Phàm tạm thời giữ lại. Tần Phàm, ngươi như thế nào còn không đi? Tiêu Tĩnh cười hỏi, bởi vì lúc này Tần Phàm có một số việc hy vọng có thể đạt được đại thần tôn hỗ trợ. Tần Phàm mở miệng nói, là về Nam Phong Tần gia của ngươi hay sao? Tiêu Tĩnh hỏi lại, đúng vậy, ta hy vọng đại thần tôn ở trong khoảng thời gian Tần Phàm đi vào Chân Vũ Thánh Địa này, trong nông Nam Phong Tần gia ta thoáng một phát, giám sát Càn Kinh Tần gia kia một chút. Tần Phàm gật đầu nói, tuy đã có thần chỉ của thánh chủ hạ xuống, nhưng hắn đối với gia tộc của mình vẫn còn có chút lo lắng, dù sao lúc này đây hắn cho Càn Kinh Tần gia đã kích lớn như vậy, nói không chừng bọn chúng sẽ ngầm ra tay. Cái này ngươi yên tâm đi, nếu là thánh chủ hạ xuống thần chỉ, Chân Vũ Thánh Điện chúng ta cũng có trách nhiệm giám sát, ở bên trong 5 năm chi kỳ này, ngươi cứ yên tâm, bản thần tôn bảo vệ Nam Phong Tần gia ngươi bình an vô sự. Tiêu Tĩnh khẽ cười nói, có những lời này của đại thần tôn, Tần Phàm liền an tâm. Lúc này Tần Phàm mới thở dài một hơi, đi thôi, sớm ngày trở thành võ tôn trở về, thánh chủ đã để mắt ngươi như vậy, bản thần tôn tin tưởng ngươi tự nhiên có chỗ bất phàm của ngươi. Nói thực ra, bản thần tôn cũng là thập phần chờ mong 5 năm sau, ngươi đến tột cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Tiêu Tĩnh mỉm cười phất phất tay nói ra, nhất định sẽ không để cho đại thần tôn thất vọng. Tần Phàm tự tin nói, thi lễ một cái, sau đó liền chạy xuống dưới núi, cũng hy vọng Chân Vũ Thánh Địa không để cho ta thất vọng a. Trong lòng Tần Phàm cũng hơi trầm ngâm, nhìn qua phương xa mênh mông kia, có chờ mong, cũng có một ít tâm thần bất định. Trời chiều chậm rãi thu hồi ánh dương quang, cảnh ban đêm lan tràn, buổi tối đầu tiên khi tiến vào Chân Vũ Thánh Địa đã đến. Tần Phàm một mình một người đi lang thang trong mảnh rừng rậm tối đen này. Ở trong Chân Vũ Thánh Địa, có một chuyện tình kỳ quái, cái kia chính là mỗi khi đến ban đêm, phía trên đại địa sẽ tràn ngập ra sương trắng thần bí phô thiên cái địa. Những sương trắng này đã đậm đặc lại dày, tăng thêm lại là ở trong ban đêm, tầm nhìn ở trong sương mù thập phần thấp, coi như là dùng thị lực của Tần Phàm trải qua ma chủng cải tạo, cũng gần kề chỉ có thể nhìn đến hơn 10m mà thôi. Cho nên mọi người ở trong buổi tối đầu tiên khi tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, lại gặp phải rất nhiều yêu thú lợi hại tập kích. Khi đó, Tần Phàm cùng những người khác đều lạc đường rồi. Tần Phàm nhìn xem những sương mù màu trắng trên mặt đất không ngừng toát ra kia, cũng không khỏi có chút đau đầu, bởi vì nhớ rõ tối hôm qua kia, rất nhiều yêu thú là khi sương mù này xuất hiện sẽ đi ra, tuy chỉ là yêu thú cấp 5, nhưng thân ảnh những yêu thú này tự hồ có thể cùng những sương mù màu trắng này dung thành nhất thể. Sương trắng trầm trọng kia khẽ động, liền tùy thời đều ngưng hóa ra một con yêu thú, để cho người khó lòng phòng bị. Ánh trăng trên bầu trời lộ ra mông lung, theo sương trắng kia càng ngày càng đậm, thậm chí thiếu chút nữa đã đến tình trạng đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp tục như vậy cũng không biết có thể đi lầm đường hay không. Tần Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vào lúc này thậm chí phân không rõ bên nào là phía đông rồi. Mà vào lúc này, bỗng nhiên Tần Phàm cảm thấy trong sương mù khói trắng bên cạnh một hồi nhuyễn động. Sau đó trong nháy mắt liền nhìn thấy một bóng ảnh lão hổ từ trong sương mù màu trắng đánh về phía hắn. Tốc độ bay nhanh, lập tức đã đến trước mắt. Hàm răng sắc bén trực tiếp cắn tới đầu lâu Tần Phàm. Thằng này tự hồ sớm đã trốn ở một bên rồi. Vậy mà ta hoàn toàn không có phát hiện. Tần Phàm không khỏi thầm giật mình. Thực lực những yêu thú trong sương mù này không cao, nhưng công phu che giấu lại thật sự lợi hại. Nếu như không phải ngũ giác của hắn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, lần này rất có thể sẽ bị cắn chết. Ở thời điểm hàm răng của lão hổ kia muốn cắn tới đầu mình, Tần Phàm nhanh chóng hạ thấp thân thể, sau đó trực tiếp một quyền móc lên cổ họng lão hổ, đánh bay nó ra xa. Trống, nhưng lão hổ màu trắng này ở dưới một quyền của Tần Phàm lại không có chết đi, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, liền trực tiếp xông vào trong sương mù trắng xóa. Vậy mà bỏ chạy rồi hả? Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, thấy đã đuổi không kịp, hắn vội vàng nhắm trong sương mù chém ra một đao, nhưng chỉ là bổ làm sương trắng kia quay cuồng, không có thể lưu lại đầu lão hổ kia. Những yêu thú này đều trốn ở trong sương mù, hơn nữa hết sức giảo hoạt, ban ngày cực ít qua lại, xem ra người bình thường muốn săn giết tinh hạch đi đổi lấy linh huyệt cũng không dễ dàng. Hơn nữa những yêu thú này rất có lẽ trở thành yên thú, là chỉ ở chân vũ thánh địa mới có, tinh hạch bên ngoài đều thay thế không được. Tần Phàm nhìn xem lão hổ màu trắng kia biến mất, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, trong chân vũ thánh địa này, quả nhiên không yên ổn a. Tần Phàm biết rõ bởi vì như vậy, tranh giành linh huyệt kia khẳng định sẽ càng thêm tàn khốc, muốn tìm được linh huyệt đã không dễ dàng, sau khi tìm được còn phải thủ hộ không cho cướp đi. Bất quá chỗ thần kỳ của linh huyệt kia, hắn cũng rất muốn nhanh lên để biết một chút, nồng độ linh khí mấy trăm lần, hơn 1000 lần, cho dù là ở trong đó luyện đan cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Đan dược trước kia một mực không có cách nào luyện chế, có lẽ hắn cũng có thể thử một lần. Được rồi, tuy càng nhanh đuổi tới thần điện càng có thể đạt được linh huyệt linh khí cao, nhưng mà hôm nay ở trong sương mù, bởi vì căn bản nhìn không tới đồ vật, rất dễ dàng mất đi phương hướng, ta vẫn là đợi ban ngày lại chạy đi a. Lại đi một đoạn đường, Tần Phàm phát hiện ánh trăng trên bầu trời căn bản là xuyên thấu không được sương trắng, thậm chí hắn đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng đi tới được thần điện. Cho nên cuối cùng nhất hắn vẫn là buông tha cho tiếp tục chạy đi, dứt khoát triệu hồi ra tạo hóa kim liên, chỉ cần trốn đến bên trong, như vậy liền có thể không lo bị yêu thú quấy nhiễu, chỉ là phải lãng phí một đêm thời gian mà thôi. Ồ, mà thời điểm Tần Phàm muốn triệu hoán ra tạo hóa kim liên, lại chợt nghe một tiếng vang kỳ dị, chương 422, sương trắng tràn ngập. 2. Xuất hiện đi, Tần Phàm lạnh quát nói, hắn nghe được ra lần này là thanh âm bước chân. Tiếng bước chân này khác với thanh âm thời điểm yên thú xuất hiện, hắn có thể phân biệt ra cái này là tiếng bước chân người, cái loại khắp mặt đất có chút chấn động này, hẳn là người tới kia muốn mượn sương trắng yểm hộ, thừa cơ đánh lén mà tận lực phóng nhẹ bước chân. Bất quá tuy rất nhỏ, nhưng lấy thính giác nhạy cảm kia của Tần Phàm, lại đơn giản mà bắt đến. Bởi vì sương trắng che chắn, tất cả đồ vật ngoài phạm vi 10m đều rất khó nhìn thấy rõ ràng. Nhưng thanh âm trong vòng 100m lại có thể rõ ràng nghe được, còn không muốn đi ra. Sau đó Tần Phàm rõ ràng cảm giác được người trong sương mù kia hơi có chút kinh động, nhưng lại chịu đựng không có trực tiếp đi tới. Xem ra người này là không tin Tần Phàm có thể phát hiện mình, cảm thấy Tần Phàm chỉ là dùng thanh âm lừa dối mình đi ra mà thôi. Còn không muốn đi ra sao? Khóe miệng Tần Phàm dương lên, hỏa vân đao trong tay giơ lên, trực tiếp chém ra một đao về địa phương người kia che giấu, một đạo đao khí hỏa diễm cự đại. Thậm chí đánh bay những sương trắng kia dạt qua một bên, trống ra một địa phương cực lớn. Hắn cũng vừa muốn tìm một người biết chuyện tới hỏi thoáng một phát, hỏi một ít sự tình về chân vũ thánh địa mà Tiêu Tĩnh không có nói rõ. Nhìn hỏa vân đao khí chuẩn xác không sai đánh về chỗ của mình ẩn nấp, người giấu ở trong sương mù kia rõ ràng cả kinh, sau đó vội vàng ở trong sương mù vọt ra, cự đao hỏa diễm kia rơi vào phía trên một gốc cây khô héo cao hơn 10m, sau đó nhanh chóng bốc cháy lên. Ngược lại làm cho bốn phía sáng ngời lên một tí, tầm nhìn cũng xa hơn. Vào lúc này Tần Phàm cũng nhìn thấy một nam tử đang đứng ở bên cạnh cây cối thiêu đốt kia, kinh nghi mà nhìn mình. Trên người người này mặc áo da thú, như là da của đầu lão hổ mà hắn vừa mới nhìn thấy kia, dáng người khôi ngô, ngũ quan có chút tục tằn, không giống như là người đại càn quốc. Ngươi không phải nhân vật mới a? Một lát sau, người nọ trầm mặt nhìn Tần Phàm hỏi, xem như thế đi, hôm qua mới vào. Tần Phàm mỉm cười nói ra, vừa tiến đến đã là linh vũ sư. Người nọ ngay lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, vì sao như vậy? Vì tiến vào chân vũ thánh địa tuổi sẽ không vượt qua 22 tuổi, yêu cầu giống như triêu thánh. Thiên tài như vậy cho dù là ở trong chân vũ thánh địa mà nói, cái kia vẫn là thiên tài trong thiên tài. Tại hạ đích thật là may mắn bước vào cảnh giới linh vũ sư, Tần Phàm nhún vai nói ra, hừ, nhân vật mới, nói cho ngươi biết một quy tắc của chân vũ thánh địa, cho dù ngươi là thiên tài, ở chỗ này cũng không nên quá xem trọng mình, ở chỗ này tùy tiện một người đều là thiên tài, không thể phủ nhận ông trời ban cho ngươi thiên phú cao hơn người khác một chút, nhưng mà chỉ là khởi điểm cao hơn một chút mà thôi, đột phá đến cảnh giới võ tôn cũng chưa chắc có thể nhanh hơn người khác. Người nọ thấy Tần Phàm không có chút nào giống như nhân vật mới, còn một bộ không sao cả, không khỏi lộ ra có chút nổi giận. Cái kia tạ ơn sư huynh ngươi giáo huấn rồi, chỉ là không biết vị sư huynh này lén lén lút lút trốn ở đó là muốn làm gì. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, nhớ rõ Tiêu Tĩnh đã từng nói qua những lời kia, hắn biết rõ người này mười phần là muốn đánh chủ ý tới mình, làm gì? Đương nhiên là tới giáo huấn học đệ ngươi rồi. Quả nhiên, người nọ rất nhanh liền lộ hồi ra vui vẻ nghiền ngẫm nói, ha ha, sư huynh ngược lại là biết rõ tâm ý của ta, ta chính là có một số việc muốn hướng sư huynh thỉnh giáo đây này. Tần Phàm cũng chỉ là bình tĩnh mỉm cười nói, đem linh dược trên người của ngươi, còn có đồ ăn bên ngoài đều giao ra đây một nửa, ta liền đem những thứ kia dạy cho ngươi một nửa. Sau đó người nọ liền có chút ít trêu tức nói, ách, phí cố vấn này hơi mắc tiền một tí. Đã như vậy, ta xem ra ta còn không bằng nhanh đuổi tới Thánh Địa Thần Điện rồi tìm hiểu, vẫn là không muốn phiền toái sư huynh rồi. Tần Phàm cố ý giả bộ hồ đồ nói ra, ngươi đã gọi ta là sư huynh rồi, nếu như bây giờ sư huynh muốn đánh nhau, là rất không có lễ phép nha. Khóe miệng người nọ dương lên, tiếp tục trêu tức nói, ách, sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có dùng mạnh mới tốt, ta mới tới chân vũ thánh địa, nhưng lại không muốn nhanh như vậy liền sinh sự, mọi người dĩ hòa vi quý a. Tần Phàm nghe đến đó, sao còn không biết người này muốn làm gì, bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Hắn nhìn ra được người này tuy cũng là linh vũ sư, nhưng chỉ cần không phải đạt tới cảnh giới linh vũ sư đại viên mãn, rất khó là đối thủ của hắn, hắn cũng không phải sợ, ha ha, nhân vật mới vốn là vô tri không sợ a. Bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Người nọ nghe thấy Tần Phàm nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói, ta là người có thính lực rất tốt, trong vòng trăm mét cho dù có một con muỗi bay qua ta cũng có thể nghe được, vừa rồi ta nghe được âm thanh cước bộ của ngươi. Tần Phàm cũng không gạt hắn, chỉ là trực tiếp chỉ lỗ tai của mình nói ra, tốt, ta đây cũng muốn nhìn ngươi một chút, đến tột cùng có thể nghe được bao nhiêu. Trên mặt người nọ lộ ra vẻ trêu tức, sau đó vào lúc này thân hình lần nữa chậm rãi ẩn đến trong sương mù. Tần Phàm nhìn người nọ muốn rút đi, vừa định đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ cũng không chậm, tầm nhìn bốn phía quá thấp, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, hơn nữa lúc này cũng rất nhanh nghe không được tiếng bước chân rồi, chẳng lẽ đi nhanh như vậy. Người này tự hồ tại trăm mét bên ngoài cũng có thể thỉnh sở mà chứng kiến ta, như thế thập phần kỳ quái. Tần Phàm trong lòng không khỏi nghi hoặc, dùng con mắt của hắn lực hắn tự tin cực nhỏ người có thế so với mà vượt chính mình đấy, ở trong đó nhất định có cái gì tư hồi mật. Mà đang ở thời điểm Tần Phàm kinh nghi bất định, cũng rất nhanh liền nhạy cảm mà cảm giác được sương mù phía sau mình khẽ động lần nữa. Lúc này đây bằng không phải là thị lực, cũng không phải thính lực, mà thuộc về một loại trực giác. Hắn cảm giác được linh khí bốn phía có một loại biến hóa, sau đó thân hình hắn lập tức lóe lên, tránh khỏi tập kích vào lúc này. Sau khi hắn đứng lại, nhìn xem tập kích mình quả nhiên là người nọ vừa rồi. Chỉ là lúc này hắn phát hiện dưới chân người nọ vậy mà cơ hồ cùng đại địa kia liền một chỗ. Hai chân đều bị bùn đất bao khỏa lấy, trách không được không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Xem ra ở trong chân vũ thánh địa thật có thể học được không ít thủ đoạn a. Tần Phàm trông thấy một màn này, âm thầm lấy làm kỳ. Phương pháp di động như vậy tuy không xưng là vũ kỹ thượng giai, nhưng cũng là một thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chương 423, giác sắc điều hoán. 1. Người nọ thấy như vậy còn để cho Tần Phàm phát hiện, sắc mặt cũng không khỏi được biến hóa. Xem ra sư huynh vẫn là rất nhiệt tình, đi rồi còn phản hồi muốn chỉ điểm niên đệ, trong nội tâm niên đệ thật sự là cảm kích a. Tần Phàm đối với cái này cũng bắt đầu nổi lên hứng thú nồng hậu dày đặc, ngươi cũng không cần cầm ngôn ngữ kích thích ta, sư huynh ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, tại chân vũ thánh địa, tự nhiên có địa phương rèn luyện tinh thần ý chí, cơ hồ tinh thần ý chí cùng tâm bình tĩnh của mỗi người đều rèn luyện được phi thường mạnh, cũng không phải người ở phía ngoài có thể so sánh. Người nọ vào lúc này lại hoàn toàn không để ý tới Tần Phàm chuyển du, chỉ là trong miệng cười lạnh nói, a, vậy thì thật là cảm kích sư huynh cung cấp tin tức hữu dụng này rồi. Tần Phàm hơi có chút kỳ dị, Không thể tưởng được trong chân vũ thánh địa này ngoại trừ có linh huyệt nhanh đề cao tốc độ tu luyện, vẫn tồn tại địa phương có thể rèn luyện tinh thần ý chí. Trách không được người ở chỗ này đi ra, từng cái đều có thể trở thành võ tôn. Muốn trở thành võ tôn, ngoại trừ tu luyện cảnh giới linh vũ sư tới đại trọn vẹn, còn phải đem tinh thần ý chí bản thân rèn luyện tới vô kiên bất tồi. Như vậy ở thời điểm cảm ngộ thiên địa, mới không bị thiên địa ý chí cường đại mênh mông kia ảnh hưởng, nắm chặt bản tâm của mình. Ha ha, không biết còn có địa phương nào bất đồng nữa hay không? Còn hy vọng sư huynh có thể vui lòng chỉ giúp, Tần Phàm vừa cười vừa hỏi, muốn biết còn có cái gì bất đồng, ngươi xem thật kỹ lấy sẽ biết, nhìn ngươi cũng là linh vũ sư, vậy bản sư huynh sẽ cho ngươi biết một chút về linh vũ sư trải qua tu luyện ở chân vũ thánh địa, cùng ngươi là linh vũ sư vừa mới vào đến tột cùng có cái gì bất đồng. Vào lúc này khóe miệng người nọ nhếch lên, lập tức lấy ra một cây trường thương màu vàng, trong trường thương kia toát ra một loại cảm giác làm người hoảng hốt. Tần Phàm có thể nhìn ra được người này ở phương diện thương pháp, tu luyện nhất định là đã đến một trình độ cực cao. Vậy hy vọng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Trong miệng Tần Phàm vẫn là cười nói, nhưng vào lúc này hai mắt cũng không khỏi ngưng tụ, âm thầm đề phòng. Tuy ở trong chân vũ thánh địa, điều định luật thứ nhất của võ đạo là dùng khí lực nhỏ nhất đi làm chuyện đại sự nhất, nhưng ngươi đã có thể đơn giản phát hiện được vị trí của ta. Đánh lén đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá cái này cũng không nói rõ, chính diện đối chiến ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về các đồ vật có khả năng học được ở chân vũ thánh địa. Người kia nắm chặt trường thương trong tay, lập tức khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, vào lúc này Tần Phàm chỉ cảm thấy người này giống như đột nhiên trở nên kiên định, như là một cây cột điện bằng sắt, sừng sững bất động ở giữa đất trung núi chuyển, nhưng toàn thân lại càng lộ ra mũi nhọn. Ông đột nhiên có một hồi chấn động truyền đến trong tai Tần Phàm, nhưng cái chấn động này lại không giống như là thanh âm bình thường, phản phất như là một loại cảm thụ trực tiếp đến từ trong tinh thần ý chí. Người đối diện kia động, chỉ thấy hắn đi nhanh đạp mạnh, trường thương trong tay liền đâm về phía Tần Phàm. Một đâm này nhìn như thanh thế cũng không phải là rất lớn, nhưng lại đưa tới không gian khẽ chấn động. Tần Phàm thậm chí có thể dùng mắt thường chứng kiến không gian xuất hiện một ít nếp gấp, giống như rung rẩy chấn động. Một phát này rõ ràng chỉ là công kích tính thăm dò của đối phương, dĩ nhiên cũng lộ ra mạnh mẽ như vậy. Chân vũ thánh địa này quả nhiên có chỗ bất phàm. Trong nội tâm Tần Phàm ngưng lại, theo trường đao trong tay quét ngang, trực tiếp liền cùng mũi thương kia tấn công. Nếu bàn về lực lượng, hắn vẫn có được tự tin nhất định. Ở cảnh giới linh vũ sư, có thế vượt qua hắn cũng không nhiều. Đinh, cái mũi thương kia đâm vào trên thân hỏa vân đao, lập tức phát ra một tiếng minh hưởng thanh thúy, mà trong nháy mắt tiếp theo, trường thương kia bắt đầu di động lần nữa, lần này là cực kỳ nhanh chuyển từ vị trí ngực qua vị trí bờ vai của Tần Phàm, mà đồng thời vào lúc này, sự tình kỳ dị xuất hiện, người nọ đâm ra thương ảnh đầu tiên, ở thời điểm hắn đâm ra thương thứ hai, lại vẫn dừng lại ở địa phương nguyên lai, nhưng cái này cũng không phải bởi vì tốc độ đối phương quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh, mà như là thực chất, tự hồ thật có thể cảm nhận được mũi trường thương kia còn không có di động, kình khí còn để lộ ra một cổ lạnh buốt. Ngưng ở trước ngực Tần Phàm, đây là có chuyện gì? Ngay thời điểm Tần Phàm do dự, lập tức trường thương của đối phương đã cực kỳ nhanh đâm vào trên bờ vai của hắn. Bất quá may mắn thể phách của Tần Phàm mạnh hơn thường nhân rất nhiều, một phát này đâm ở phía trên như là đâm vào phía trên sắt thép cứng rắn, thậm chí không thể đâm vào da thịt một chút, ngay cả huyết cũng không có chảy ra. Tần Phàm liền nhanh chóng lui về phía sau, mà Tần Phàm lại phát hiện thương thứ hai của người này đâm ra, đồng dạng để lại thương ảnh như là thực chất. Đã qua một hồi lâu, thương ảnh đầu tiên mà người nọ đâm ra mới tiêu tán. Đây là dùng tinh thần ý chí bản thân, hoàn toàn dung nhập đến trong kình khí công kích. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lúc này mới ở trong lòng nghĩ tới khả năng này. Thương ảnh kia rõ ràng là người này dùng tinh thần ý chí quán thâu ở bên trong thương khí. Như vậy thương ảnh mới có thể ở trong hư không ngưng mà không tiêu tan. Ồ, người nọ rõ ràng cũng âm thầm khiếp sợ. Thật không ngờ thể phách của Tần Phàm sẽ cường hãn như thế. Chính mình đâm trúng một thương, vậy mà không có tạo thành một điểm thương tổn cho thân thể của hắn. Sư huynh, loại thủ đoạn này chẳng lẽ cũng là ở trong thánh địa học được hay sao? Tần Phàm mở miệng hướng người kia hỏi, người vừa tiến đến thì có thực lực như ngươi vậy, đích thật là thật lâu chưa từng gặp qua rồi, bất quá ngươi muốn biết đáp án, vẫn là thắng ta rồi nói sau. Lúc này người nọ cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng rất nhiều, lập tức khí lực trên người hắn không ngừng ngưng tụ, tự hồ là đang chuẩn bị vũ kỹ cường đại, Huyền Long Vạn Phá Thương. Sau đó người kia quát nhẹ một tiếng, trường thương trong tay như là một đầu độc long xoay chuyển, lập tức gió lốc cuồng bạo, hóa thành một đầu bạo long màu vàng đất mang theo tất cả lao về phía Tần Phàm mà đi. Địa phương bạo long kia đi qua, long ảnh lưu lại, thật sự như có ngàn vạn đầu cự long phóng về phía Tần Phàm. Quả nhiên, mỗi một kích của người này đều mang theo tinh thần ý chí mãnh liệt, quán thâu vào mỗi một chiêu của hắn, làm cho vũ kỹ ở trong lúc vô hình có một loại uy thế áp bách cường đại. Nếu như thay đổi người bình thường có tinh thần ý chí bản thân không được, sợ là thương kình kia còn chưa tới, trước hết đã bị trấn trụ. Chương 424, giác sắc điều hoán. 2. Tần Phàm cảm giác được tinh thần áp bách phô thiên cái địa mà đến kia, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, tinh thần ý chí cùng công kích của người kia dung hợp khăng khít, hơn nữa có thể đem uy thế cùng thương ảnh, dùng ý chí tập trung tư tưởng suy nghĩ che kín toàn bộ hư không, ngưng mà không tiêu tan, hết sức lợi hại, bá vương đao. Bất quá bản thân tinh thần ý chí của Tần Phàm cũng vô cùng ngưng thực, cũng không sợ người kia, trường đao trong tay vẽ một cái, lập tức cũng chém ra một đao về phía trước, trực tiếp lợi dụng nhanh phá vạn pháp, đao khí bá đạo kia tràn ngập toàn bộ không gian, lập tức chấn thương ảnh rậm rạp chằng chịt trên bầu trời kia trở thành nát bấy, oanh, cuối cùng một đao kia cùng kình khí của mũi thương người nọ đụng vào nhau, đại địa văng tung tóe, cây khô bốn phía ngã xuống cùng đốt cháy, xương trắng tiêu tán, cái uy thế kia tương đối kinh người. Người nọ thật không ngờ Tần Phàm không chỉ có thể phách cường hãn, thậm chí ngay cả công kích cũng lợi hại như vậy, trên mặt rốt cục kịch liệt động dung, vô cùng khiếp sợ, hắn biết rõ một phát này của mình uy lực như thế nào, coi như là một ít người tiến vào chân vũ thánh địa lâu rồi, cũng chưa hẳn tiếp được qua, nhưng vừa rồi ở bên trong so đấu, hắn lại không có lòng tin có thể toàn thắng Tần Phàm. Sau đó hắn cắn răng một cái, thừa dịp uy thế chưa hết, trường thương đột nhiên hướng về dưới mặt đất cắm xuống. Lập tức đại địa phát ra một tiếng trầm đục, kịch liệt chấn động lên, tựa hồ có một đầu nộ long ở dưới mặt đất tích lũy động lên, thẳng tắp tháo chạy về hướng dưới chân Tần Phàm, mà ngũ giác của Tần Phàm cực kỳ nhạy cảm, như thế nào không phát hiện công kích dưới mặt đất này, hắn nhìn xem địa phương dưới mặt đất kia cong lên càng ngày càng gần, cho đến thời điểm tới dưới chân, đột nhiên dùng sức đạp đi một cước, bành, lập tức, một cước này đạp đại địa văng tung tóe, cũng đánh cổ kình khí kia tiêu tán. Bởi vì gần đây hắn đối với địa nguyên ma chủng cũng có một ít cảm ngộ, năng lực địa hành này cũng coi như có được một ít uy lực. Sư huynh, lúc này đến phiên ta rồi. Tần Phàm đạp mạnh một cái, thân hình lập tức bắn nhanh mà ra, lập tức liền đi tới trước mặt người nọ, thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy. Người nọ không khỏi vô cùng kinh ngạc, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới mình gặp được một quái dị thai như vậy, vừa tiến đến đã là linh vũ sư không nói, hơn nữa phòng ngự, công kích, tốc độ đều mạnh hơn nhiều so với linh vũ sư bình thường. Thời điểm hắn kịp phản ứng, một quyền của Tần Phàm đã đánh trúng vào bụng của hắn, lập tức để cho hắn cảm giác trong bụng như là phiên giang đảo hải, hơn nữa một mảnh nóng rực, thật không dễ cảm thụ. Sư huynh, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự rồi chứ? Tần Phàm mỉm cười, ở bên tai hắn nói ra, ngươi sẽ không giết ta. Người nọ vào lúc này hỏi, nếu như là ta rơi vào trong tay sư huynh thì sẽ như thế nào? Tần Phàm hỏi ngược lại. Cái này ngươi yên tâm, chân vũ thánh địa đối với người mới có bảo hộ, trong một năm tiến vào chân vũ thánh địa sẽ không có việc gì, tin tưởng lúc ngươi tới cũng có thu được một cái ngọc phù, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đại khái có thể mở ra, như vậy ngươi có thể đạt được bảo hộ, hơn nữa bị người thần điện biết rõ ta muốn giết ngươi, ta lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi chân vũ thánh địa. Người nọ ngược lại trở nên bình tĩnh nói, đương nhiên, đoạt ít đồ vẫn là cho phép, ta đây giết ngươi lại có thể. Tần Phàm lại nghiền ngẫm hỏi thăm, dùng cách nói của thần điện mà nói, tiến nhập thánh địa lâu như vậy còn đánh không lại người mới, đó là đáng chết. Bất quá ngươi cũng biết có thể đi vào chân vũ thánh địa thật sự không dễ dàng, chúng ta cũng không có thù hận quá lớn, vừa rồi một thương của ta cũng chỉ là đâm trúng bờ vai của ngươi, cũng không phải là yếu hại, cho nên hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Người nọ có chút đắng chát nói, ha ha, sư huynh, ngươi tên là gì? Tiến đến chân vũ thánh địa này đã bao lâu? Thấy kia người cũng coi như nói thành thật, Tần Phàm liền mỉm cười hỏi, sau đó đứng lên thả người nọ ra, ta gọi là Hứa Phong, tiến đến chân vũ thánh địa này 8 năm rồi, là người đại khảm. Lúc này người nọ mới thở ra một hơi đáp, hình như ngươi ở trong sương mù này có tầm nhìn khá xa. Tần Phàm lại hỏi, bởi vì trong thần điện có một loại nước thuốc, chỉ cần bôi lên trên ánh mắt là có thể ở trong sương mù này nhìn thấy rất xa, rất nhiều người là dùng cái này để săn bắn tinh hạch yên thú. Hứa Phong kia đáp, thì ra là thế, Tần Phàm giờ mới hiểu được, sau đó hắn liền lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra, vậy không biết sư huynh có thể cho ta một lọ được hay không? Ách, một lọ này là ta hao tốn trên 100 điểm cống hiến mới đổi về được, Trên mặt Hứa Phong kia không khỏi co lại, lúc này đây hắn vốn nghĩ đi ra đoạt ít đồ vật, không thể tưởng được lại bị đoạt ngược, hoàn toàn chính xác là phiền muộn muốn chết, nhưng mạng nhỏ vẫn còn ở trên tay Tần Phàm, hắn cũng không khỏi đau lòng lấy ra nửa bình còn lại giao cho Tần Phàm. Cái điểm cống hiến này tính toán như thế nào? Tần Phàm lại hỏi, tính như vận thú cấp 5 một đầu 5 điểm cống hiến, lục cấp yên thú 10 điểm cống hiến, thất cấp yên thú 20 điểm. Hứa Phong đáp, ở trong thần điện thánh địa có vụ thú đồ giám, thượng diện có ghi lại tất cả giá trị cùng điểm cống hiến. Những điểm cống hiến này đều có các loại công dụng, đến lúc đó ngươi đến thần điện sẽ biết. Hắc hắc, vậy không bằng sư huynh ngươi một lần nữa cho ta một phần đồ giám, như vậy trên đường ta cũng có thể nhìn xem có yên thú thích hợp hay không. Dọc theo con đường này ta dễ dàng kiếm được một ít điểm cống hiến rồi. Tần Phàm lại ngẩng đầu nhìn Hứa Phong, khẽ cười nói. Cuối cùng, Tần Phàm vẫn là ở trên người Hứa Phong lấy được đồ vật mình muốn. Ở bên trong vụ thú đồ giám, Tần Phàm đã biết vừa rồi hắn gặp được đầu lão hổ màu trắng kia tên là Thôn Vụ Hổ. Loại vụ thú này có thể hương vân thổ vụ. Ở địa phương có nó, chung quanh xương trắng sẽ có vẻ rất đậm đặc, dày hơn rất nhiều. Hơn nữa nhan sắc bề ngoài của nó có thể theo nồng độ xương trắng biến hóa, cùng hoàn cảnh hợp thành nhất thể, cho nên mới khó bị phát hiện như vậy. Một đầu Thôn Vụ Hổ này là lục cấp vụ thú, tinh hạch của nó giá trị 10 điểm cống hiến, Tần Phàm không khỏi âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Theo như lời của Hứa Phong, những điểm cống hiến này có thể ở thần điện thánh địa đổi lấy các loại luyện dược, vũ khí, trang bị, võ quyết, công pháp, linh huyệt vân vân. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, ngay cả thiên giai vũ kỹ cũng có thể đổi đến. Về phần Hứa Phong cho Tần Phàm bình linh dịch sáng mắt kia, nghe nói nhỏ lên mắt có thể bảo trì hiệu quả một buổi tối mắt sáng. Tần Phàm dùng thử thoáng một phát, quả nhiên có thể xuyên thấu xương trắng, chứng kiến phạm vi hơn 100m. Chương 425, Độc Vụ Hồ. 1. Một ít vụ thú trốn ở trong sương mù cũng có thể đơn giản chứng kiến. Sau đó hắn phát hiện những vụ thú này đều lộ ra thập phần giảo hoạt, di động cực nhỏ, cho dù di động cũng là thập phần rất nhỏ, hơn nữa sẽ không một lần di động cách xa rất khoảng. Hơn nữa rất nhiều vụ thú đều có được năng lực phiên vân thổ vụ, có chút thì là thu nạp sương mù dày đặc bao vây thân thể của mình lại. Nếu như không chăm chú nhìn, coi như là thấy được, còn tưởng rằng chỉ là xương trắng so sánh nồng đậm mà thôi. Nhưng nếu như ngươi đến bên cạnh bọn nó, những vụ thú này sẽ đột nhiên tập kích. Nói tóm lại, những vụ thú này tuy trên thực lực cùng yêu thú bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng lại lộ ra khó đối phó hơn rất nhiều. Mà Tần Phàm cũng nghiên cứu nửa bình linh dịch mắt sáng kia thoáng một phát, dược liệu trong đó hắn cũng đại khái có thể phân biệt ra được, chỉ là có một hai chủng linh dược hắn không có nhận ra, hẳn là linh dược này ở trong Chân Vũ Thánh Địa mới có. Nếu như có thể thu thập những linh dược này, hắn thí nghiệm mấy lần đoán chừng cũng có thể luyện chế ra cho mình dùng. Ha ha, quên hỏi Hứa Phong kia trong thánh địa này có được một mình giao dịch hay không? Theo như lời hắn nói, linh dịch mắt sáng này giá trị trên 100 điểm cống hiến. Nếu như ta cũng có thể luyện chế ra, vậy về sau điểm cống hiến có lẽ cũng không cần bận tâm. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm nói ra, kỳ thật nếu như trong thánh địa có thể một mình giao dịch mà nói, dùng kỹ thuật luyện dược của hắn, đoán chừng cũng sẽ lăn lộn không tệ. Mặt khác Tần Phàm còn từ trên người Hứa Phong biết một tin tức trọng yếu, trong Chân Vũ Thánh Địa này có một chỗ tên là Thiên Cơ Đỉnh, nghe nói tại đó các loại thiên địa quy tắc đều khác những địa phương khác rất nhiều, cũng dễ cảm nhận được các loại cảm ngộ, cho nên chỗ đó cơ hồ là địa phương để tất cả mọi người đột phá đến cảnh giới võ tôn, chỉ là đi chỗ kia điều kiện cũng rất hà khắc. Tóm lại, sau khi trải qua cùng Hứa Phong một phen nói chuyện với nhau, Tần Phàm đối với Chân Vũ Thánh Địa này coi như đã có một cái hiểu rõ toàn diện. Cho nên cuối cùng hắn cũng không có làm khó Hứa Phong, để cho hắn đi ra. Đã có linh dịch mắt sáng này, Tần Phàm sẽ không trốn vào tạo hóa kim liên nữa rồi, mà là bắt đầu khắp nơi săn bắn vụ thú. Bởi vì thần điện cung cấp linh huyệt chỉ có thể tu luyện một năm, về sau muốn linh huyệt thì phải tự mình kiếm điểm cống hiến đổi lấy. Hơn nữa điểm cống hiến này cũng có thể đổi đến các loại linh dược cùng vũ kỹ, cho nên hiện tại Tần Phàm cũng không có lười biếng. Trước khi đến thần điện thánh địa làm nhiều một ít chuẩn bị luôn tốt. Ồ! Tần Phàm không ngừng đi tới, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, chứng kiến ở cách hắn ước chừng 50m, bên cạnh một gốc cây khô, có một đoàn xương trắng thoạt nhìn nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều. Hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện là một đầu bạch hồ không lớn. Tần Phàm nhớ rõ ở bên trong vụ thú đồ giám ghi lại loại bạch hồ này tên là Độc Vụ Hồ, chính là lục cấp vụ thú, có được năng lực phun ra khói độc làm cho người tê liệt. Thân thể Độc Vụ Hồ này nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất biết che giấu. Rất nhiều người ở chút bất tri bất giác sẽ bị nó phun ra khói độc làm tê liệt, sau đó lại bị nanh vuốt sắc bén của nó giết chết. Kinh khủng hơn chính là, loại độc vụ hồ này thích nhất là ăn ốc người, cho nên độc vụ hồ này phi thường giảo hoạt, muốn giết chết nó cũng không dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác giá trị cực cao, từ tinh hạch đến toàn thân đều rất hữu dụng, lại có thể sử dụng để luyện chế luyện dược. Ở bên trong vụ thú đồ dám ghi lại, tiểu gia hỏa này giá trị tới 50 điểm cống hiến, tương đương với 5 đầu lục cấp yêu thú bình thường, mà hắn săn thú nửa buổi tối, cũng mới săn bắn được 2 đầu vụ thú cấp 5 cùng 1 đầu lục cấp vụ thú mà thôi, tổng cộng mới giá trị 20 điểm cống hiến, còn so ra kém một nửa giá trị độc vụ hồ này, cho nên thời điểm chứng kiến thằng này, Tần Phàm động tâm rồi, hắc hắc, bất quá gặp được ta là ngươi không may a. Tần Phàm mỉm cười, sau đó làm như không có việc gì chậm rãi đi đến bên kia, hôm nay hắn trải qua 3 khỏa ma chủng cải tạo khí lực, sớm đã là bách độc bất xâm, hơn nữa hắn thân là một gã luyện đan sư, như thế nào lại sợ trúng độc. Bất động thanh sắc đi tới cách độc vụ hồ này khoảng 10m, độc vụ hồ kia vào lúc này thân thể có chút nhúc nhích, nhưng biên độ rất ít, thay đổi người khác thật đúng là khó có thể phát hiện, nhưng ngũ giác của Tần Phàm cực kỳ linh mẫn, lại có thể đơn giản bắt được. Sau đó Tần Phàm liền trông thấy một ít sương mù nhàn nhạt ở trong miệng độc vụ hồ kia thốt ra, nhan sắc sương mù kia cùng sương trắng chung quanh cơ hồ là đồng dạng, nếu như không phải thị lực của Tần Phàm khác hẳn với thường nhân, hơn nữa lúc trước cảm giác được độc vụ hồ kia nhúc nhích, thì thậm chí hắn cũng không phân biệt ra được, đây hẳn là khói độc do độc vụ hồ kia phun ra rồi. Trong tâm Tần Phàm nói thầm, sau đó bỗng nhiên trong nội tâm hắn khẽ động, theo đồ giám ghi lại, thằng này thập phần giảo hoạt, nếu để cho nó biết ta không có trúng độc, rất có thể nó sẽ đào tẩu, tốc độ của nó cực nhanh, lại biết lợi dụng sương trắng che giấu mình, muốn đuổi theo nó là không dễ dàng, không bằng ta cũng lừa nó một chút đi. Tần Phàm tiếp tục giả vờ làm như cái gì cũng không biết mà đi về phía trước, sau đó hắn cảm giác được sương mù mà độc vụ hồ kia phun ra bắt đầu nhích lại gần mình, thời điểm những sương mù kia tiếp xúc đến hắn, Tần Phàm lập tức cảm thấy toàn thân mình rung lên, dùng khí lực cường hãn kia của hắn, vào lúc này vậy mà cũng cảm thấy một hồi chập choạng. Sau đó những sương mù kia không chỉ tiếp tục hướng về mũi của hắn thổi đi, lại còn muốn dọc theo lỗ chân lông của hắn tiến vào thân thể. Không hổ là độc vụ hồ giá trị 50 điểm cống hiến, quả nhiên là không dễ kiếm. Nếu như là linh vũ sư bình thường gặp nó, muốn tránh cũng phải lấy nguyên khí tráo ra chạy trốn. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi hơi run sợ, sương mù này gần kề chỉ là tiếp xúc đến mặt ngoài liền sinh ra tác dụng, nếu như là tiến nhập trong cơ thể, chẳng phải là ngay cả hắn cũng có khả năng bị chập choạng chóng mặt sao. Kiến thức đến chỗ lợi hại của khói độc này, Tần Phàm cũng không dám khinh thường, vội vàng ngừng thở. Về phần những sương mù qua lỗ chân lông kia vào, hắn lại không cần lo lắng như vậy, dù sao khí lực của hắn thập phần cường đại, sương mù này có lẽ còn chưa rót vào đến bên trong nội phủ của hắn, thì đã bị cơ bắp hóa giải. Thời điểm hắn cảm giác thân thể nhức mỏi càng ngày càng nặng, Tần Phàm liền cố ý phát ra một tiếng kêu, sau đó liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên thực tế chập choạng loại trình độ này, hoàn toàn chính xác là đầy đủ để cho người ta hôn mê đi. Chương 426, Độc Vụ Hồ 2. Nhưng làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, sau khi hắn ngã xuống, độc vụ hồ kia lại không có lập tức nhảy qua đi công kích Tần Phàm, vẫn ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Ách, chẳng lẽ hành động của ta quá kém? Tần Phàm không khỏi có chút xấu hổ, năng lực biểu diễn của hắn đích thật là kém một chút, luôn bị cổ mặt xì mũi coi thường, nếu như không phải thắng ở tâm bình tĩnh rèn luyện tốt, đủ trấn định, rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Đã qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, Tần Phàm thậm chí cảm giác chân của mình cũng bị khói độc kia ảnh hưởng được có chút rung lên rồi, độc vụ hồ kia rốt cục mới nhúc nhích, thử nhẹ nhàng đi hai bước, không nhanh không chậm, tự hồ vẫn còn thử thăm dò Tần Phàm, thằng này đủ giảo hoạt đấy. Tuy lúc này Tần Phàm nhắm mắt lại, nhưng lại có thể nghe được ra độc vụ hồ kia lộ ra thập phần chú ý cẩn thận, vậy mà đi hai bước còn lui một bước, ồ, còn có tiếng bước chân. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm chợt nghe ở phương xa cách mấy trăm mét truyền đến một hồi tiếng bước chân, bởi vì vốn thính lực của hắn vô cùng tốt, tăng thêm lúc này vừa vặn hắn dán ở trên mặt đất, cho nên nghe được xa hơn, thậm chí còn mơ hồ nghe được âm thanh đối thoại trong đó. Ngươi xác định độc vụ hồ kia ở ngay phụ cận chỗ này? Trong đó có một người hỏi. Xác định, ngày đó ta chính là ở trên một thân cây gần đó, cảm giác được khói độc tập kích, nhìn xem, phía trên ta còn lưu lại chưởng ấn đây này. Nếu như không phải ngày đó trên người của ta vừa vặn có giải dược, xém một chút nữa là để cho súc sinh kia giết chết. Có một người đáp, ân, nghe nói độc vụ hồ kia không thích di chuyển, cho nên 10 phần là vẫn còn ở phụ cận nơi này. Mọi người cẩn thận một chút, độc vụ hồ này thập phần che giấu, thường thường rất khó phát hiện, mọi người trước uống giải độc hoàng a. Người nọ gật đầu nói, ha ha, may mắn chúng ta nơi này có Hướng huynh làm linh hoàng cấp luyện dược đại sư, nếu không muốn đối phó độc vụ hồ này còn thật không dễ dàng. Mặt khác lại có một người nói ra, hắc hắc, tuy trong chân vũ thánh địa rất nhiều thiên tài, nhưng luyện dược đại sư linh hoàng cấp giống như Hướng huynh lại không có mấy cái, cho dù ngày sau trở lại Đại Ly quốc, loại nhân vật như Hướng huynh cũng có thể làm cho cả nước nghe thấy tên. Còn có một thanh âm so sánh âm nhu nói ra, mọi người đừng lên tiếng nữa, độc vụ hồ này hết sức giảo hoạt, nếu để nó biết rõ chúng ta nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ sớm chạy trốn. Bất quá mọi người yên tâm, lúc này chỉ cần bắt được độc vụ hồ này, để cho ta có thể luyện chế độc hàng hoàng thành công, ngày sau các ngươi muốn luyện dược gì đều dễ nói. Nam tử được xưng là Hướng huynh kia nói ra, Đại Ly quốc, Tần Phàm từ trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, đã biết được mấy cái tin tức. Cái kia chính là những người này là người Đại Ly quốc, cũng là vì độc vụ hồ này mà đến, một người trong đó còn là luyện dược sư linh hoàng cấp, không thể đợi lát nữa rồi. Tần Phàm cắn răng một cái, đang chuẩn bị đi công kích độc vụ hồ kia, nhưng ngay lúc này, độc vụ hồ kia cũng vừa vặn lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên đạp một cái trên mặt đất, nanh vuốt sắc bén liền đánh tới cổ Tần Phàm. Nghe thế tiếng xé gió vô cùng bén nhọn, Tần Phàm cảm nhận được tốc độ của độc vụ hồ này cực nhanh, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng mở mắt, hai tay cực kỳ nhanh chộp tới thân ảnh bay nhào mà đến kia. Ngao, độc vụ hồ kia trông thấy Tần Phàm đột nhiên bạo phát lên, cũng cực kỳ hoảng sợ, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thét lên, sau đó vậy mà ở trên không trung lộn một vòng, muốn thoát đi. Tần Phàm cũng hơi kinh ngạc, nhưng khoảng cách gần như vậy hắn như thế nào còn có thể để cho độc vụ hồ kia rời khỏi, trực tiếp một quyền hung hăng đập tới độc vụ hồ kia, nện nó vào trên mặt đất. Độc vụ hồ kia thoạt nhìn đã bị thương không nhẹ, nhưng vừa rơi xuống đất lại một cái linh hoạt bật lên, muốn đào tẩu lần nữa, còn muốn chạy. Bất quá Tần Phàm nơi nào sẽ để nó đơn giản rời khỏi, vội vàng oanh ra một quyền, nắm đấm hỏa hồng kia lần nữa nện ở trên người nó. Ô ô, bị một quyền cường hoành này nện vào, độc vụ hồ kia phát ra hai tiếng rên rỉ, lúc này đây rốt cục không thể nhúc nhích rồi. Độc vụ hồ này đặc tính là công kích cao, tốc độ nhanh, nhưng phòng ngự tương đối mà nói hơi có chút nhược, buông độc vụ hồ kia ra. Nhưng vào lúc này, những người Đại Ly quốc kia bởi vì đã nghe được tiếng kêu của độc vụ hồ, rất nhanh chạy tới, trông thấy độc vụ hồ bị chọc, nam tử họ Hướng kia thập phần khẩn trương, vội vàng mở miệng trách mắng. Nghe thấy thanh âm, Tần Phàm quay đầu lại, hắn biết rõ chút ít người Đại Ly quốc mà hắn vừa mới nghe được kia tới rồi. Đối phương tổng cộng có 4 người, mà vừa rồi mở miệng là nam tử hồng bào kia, có lẽ chính là linh hoàng cấp luyện dược sư họ Hướng mà bọn người kia tân bốc rồi. Niên kỷ thoạt nhìn không vượt qua 25, niên kỷ như vậy trở thành linh hoàng cấp luyện dược sư, kỳ thật cũng đã xem như thập phần ít có rồi. Dù sao yêu nghiệt như Tần Phàm là tương đối quý hiếm. Đại Ly quốc này nghe nói là quốc gia lớn nhất trên Vũ Thiên Đại Lục, nhân tài đông đúc, ở trên đại lục thịnh truyền đệ nhất thiên tài võ thánh Vân Phi Dương là đến từ quốc gia kia. Trong chân vũ thánh địa này cũng hẳn là thế lực của bọn hắn lớn nhất. Những người Đại Ly quốc này tướng mạo thoạt nhìn cùng Đại Càn quốc kém không xa, không có lớn như người Đại Khôn quốc, Đại Khảm quốc mà Tần Phàm chứng kiến. Không có ý tứ, các ngươi tới đã muộn. Tần Phàm quay đầu nhìn những người kia khẽ cười nói, độc vụ hồ này hiện tại đã trở thành con mồi của hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Ngươi trước không nên giết chết độc vụ hồ này. Luyện dược sư họ Hướng kia lại lần nữa mở miệng nói, lại không dùng phương thức cậy mạnh tranh đoạt, độc vụ hồ này đối với ta hữu dụng, ta có thể dùng luyện dược trao đổi cùng ngươi, ha ha, còn có một hơi, bất quá độc vụ hồ này đối với ta hữu dụng, luyện dược ta lại không phải rất cần. Tần Phàm khẽ cười nói, người này chỉ là luyện dược sư linh hoàng cấp, ở trong chân vũ thánh địa có lẽ xem như một nhân vật, nhưng ở trước mặt luyện đan sư như Tần Phàm, lại là cái gì cũng không phải, hắc hắc, các hạ cũng không nhìn một chút tình thế bây giờ sao. Loại tình huống này ta nhìn ngươi vẫn là cùng chúng ta hợp tác thì tốt hơn. Một gã thanh niên sắc mặt âm nhu bên cạnh luyện dược sư họ Hướng kia, lúc này âm hiểm cười nói, các hạ, độc vụ hồ này đối với ta mà nói hoàn toàn chính xác thập phần trọng yếu, hy vọng ngươi có thể giao nó cho ta. Nếu như ngươi thật sự không cần luyện dược, ta cũng có thể dùng điểm cống hiến của chân vũ thánh địa trao đổi cùng ngươi. Độc vụ hồ này giá trị 50 điểm cống hiến, ta có thể cho ngươi 60 điểm cống hiến. Thanh niên họ Hướng kia lại ngăn trở thanh niên âm nhu, chỉ tiếp tục nhìn Tần Phàm nói ra. Chương 427, Linh Hoàng cấp luyện dược sư Hướng Vũ. Dù sao loại nhân vật như hắn có thể còn trẻ như vậy trở thành Linh Hoàng cấp luyện dược sư, ý nghĩ há sẽ đơn giản, thiếu niên áo xanh trước mắt này không chỉ có thể đối phó được Độc Vụ Hồ, hơn nữa thấy bốn người bọn họ đến còn có thế mặt không đổi sắc, lộ ra bình tĩnh thông dong, là hắn biết đây không phải loại lương thiện gì, cho nên không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động võ, điểm cống hiến cũng có thể giao dịch. Tần Phàm nao nao, cái này hắn lại không hỏi Hứa Phong kia. Hướng huynh, nghe nói ngày gần đây Đại Càn Quốc kia có một đám nhân vật mới tiến đến, ta xem cái này là nhân vật mới rồi, chỉ là ở bên ngoài mang theo giải độc hoàng tiến vào, cho nên mới không sợ Độc Vụ Hồ mà thôi. Bộ dạng Tần Phàm như vậy rơi vào trong mắt những người kia, thân phận rất nhanh liền bị khám phá, nguyên lai là vô tri không sợ. Luyện dược sư họ Hướng kia cũng nhẹ gật đầu thầm nghĩ, trách không được nhìn thấy bốn người mình còn có thế bình tĩnh thông dong như vậy, bây giờ nghĩ lại nhất định là ở bên ngoài là thiên tài một phương, sau khi đi vào còn nghĩ mình vẫn là thiên tài, đương nhiên có thể giao dịch, chỉ cần các hạ đưa cống hiến ghi chép tạp ra cùng tại hạ đụng vào nhau là có thể tiến hành giao dịch. Nhưng luyện dược sư họ Hướng này vẫn cẩn thận thăm dò nói, thật có lỗi, ta còn không có loại đồ vật này. Tần Phàm nhún vai nói ra, vừa rồi hắn nhất thời nói lỡ, xem ra là bị đối phương khám phá thân phận, bất quá hắn cũng không sợ, cho dù những người này động thủ, nhưng muốn ở trên tay hắn cướp đồ vật lại không dễ dàng. Quả nhiên là nhân vật mới, mới vừa rồi còn ở trước mặt chúng ta trang đầu to. Nghe được Tần Phàm trả lời, lúc này nam tử âm nhu kia không khỏi đùa giỡn nói, như thế nào? Chẳng lẽ các vị sư huynh có gì chỉ giáo hay sao? Tần Phàm nhàn nhạt nói, vẫn là mặt không đổi sắc, ngươi vẫn là để Độc Vụ Hồ này xuống đi, thứ ở trên thân ngươi chúng ta không đoạt. Lúc này luyện dược sư họ Hướng kia lần nữa nói ra, tuy đã biết rõ Tần Phàm là nhân vật mới, nhưng mà bởi vì hắn là luyện dược sư, linh hồn cảm ứng so với những người khác thì cường hơn rất nhiều, cho nên vẫn có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được Tần Phàm không tầm thường, nên không dám đơn giản động thủ. Hướng huynh, đây chính là cơ hội khó được. Ba người khác lại không khỏi nhướng mày, đối với bọn hắn mà nói, đụng phải tân sinh là không dễ dàng, bọn hắn tiến vào Chân Vũ Thánh Địa lâu như vậy, vừa dễ dàng tiếp tế thoáng một phát. Các vị, ngày sau ta sẽ miễn phí luyện chế một lần luyện dược cho các ngươi. Nhưng luyện dược sư họ Hướng này nói ra, vậy thì nghe Hướng huynh a, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để Độc Vụ Hồ bị thương xuống đi, chúng ta không đoạt đồ ăn cùng đan dược trên người của ngươi, xem như ngươi gặp may mắn rồi, đừng không biết phân biệt. Ba người khác rõ ràng đối với luyện dược sư họ Hướng này thập phần nghe theo, lúc này thấy luyện dược sư họ Hướng kiên trì, cũng đành phải nói ra, ha ha, có phải ta đây nên mang ơn hay không? Tần Phàm không khỏi cười lạnh nói, những vật này vốn chính là của hắn, nhưng lại bị những người kia nói thành đồ bố thí hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Vị niên đệ này, tại hạ là một linh hoàng cấp luyện dược sư, ở trong Chân Vũ Thánh Địa coi như có chút mặt mũi, nếu như hôm nay ngươi lưu Độc Vụ Hồ này cho ta, ngày sau ngươi cần luyện dược có thể tìm ta, nhưng nếu như ngươi y nguyên vẫn chấp mê bất ngộ, chúng ta đành phải giáo huấn niên đệ ngươi chút quy củ của Chân Vũ Thánh Địa rồi. Nghe thấy Tần Phàm châm chọc, luyện dược sư họ Hướng kia rốt cục khó thể kiềm chế, hắn chính là luyện dược sư linh hoàng cấp cực nhỏ trong Chân Vũ Thánh Địa, ngữ khí đã tốt như vậy, đối phương còn không chịu buông Độc Vụ Hồ, cái này lại để cho hắn cũng có chút nổi giận. Kỳ thật hắn cũng là cảm thấy Tần Phàm tiềm lực không tệ, không muốn cùng một nhân vật mới có tiềm lực như vậy kết thù kết oán mà thôi, nhưng nếu thực luận thực lực, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của bốn người bọn họ. Ta đây ngược lại muốn hảo hảo nghe các vị sư huynh giáo huấn quy củ một chút. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo nói ra, hắn người này cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, luyện dược sư họ Hướng này uy hiếp hắn như vậy, ngược lại làm hắn tức giận rồi, đừng nói là một linh hoàng cấp luyện dược sư, tự dù là luyện đan sư hắn cũng không để vào mắt. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chỉ cần không giết chết là được rồi, tổn thương nặng hơn nữa ta cũng có thể cứu sống hắn, không cần sợ thần điện trách phạt. Rốt cục sắc mặt luyện dược sư họ Hướng kia cũng trở nên phát lạnh, sau đó nhìn mấy người khác nói ra, vào lúc này cũng lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, bọn họ đều biết không thể giết tân sinh, nhưng mà bên bọn hắn có một vị linh hoàng cấp luyện dược sư, cho dù đánh Tần Phàm thành trọng thương cũng không thành vấn đề, đến lúc đó thần điện hỏi cũng có thể dùng lý do này để giải thích. Động thủ, luyện dược sư họ Hướng kia quát lạnh một tiếng, liền thấy hắn kết xuất một cái thủ ấn kỳ quái, sau đó đột nhiên ở mặt đất trước mặt Tần Phàm vương một sợi lục đằng, trói tới Độc Vụ Hồ kia, muốn kéo Độc Vụ Hồ đi. May mắn Tần Phàm rất nhanh, hỏa vân đao trong tay đã chém ra một đao, lúc này mới đoạt lại Độc Vụ Hồ. Bởi vì vừa rồi nhất thời không có lưu ý dưới mặt đất, trông thấy Độc Vụ Hồ kia thiếu chút nữa bị cướp đi, Tần Phàm cũng không khỏi nhướng mày, trong nội tâm hơi trầm xuống, hắn nghe nói qua một hệ nguyên khí tu luyện tới chỗ cao thâm, hoàn toàn chính xác có thể khống chế thực vật, chỉ là không nghĩ đến luyện dược sư trước mắt này sẽ có tạo nghệ cao như vậy. Người trong Chân Vũ Thánh Địa này quả nhiên đều không thể coi thường, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục lớn như vậy, cơ hồ tất cả thiên tài đều bị tập trung đến nơi đây rồi. Tần Phàm lộ ra ngưng trọng không ít, sau đó hắn dứt khoát bắn một cổ kình khí vào trong cơ thể độc vụ hồ này, trực tiếp giết chết nó bỏ vào trong không gian trữ vật. Tiểu tử, hôm nay Hướng Vũ ta nhất định phải cho ngươi một cái giáo huấn chung thân khó quên. Luyện dược sư họ Hướng kia trông thấy Tần Phàm giết chết độc vụ hồ, không khỏi giận dữ, sau đó thân hình lóe lên, cũng vọt tới Tần Phàm. Tốc độ Hướng Vũ này thập phần nhanh, hắn di động cực tốc, thậm chí còn thổi tan đi không ít xương trắng. Hắn và Tần Phàm vốn cách cũng không xa, thời gian ngay lập tức, khí lực của hai người ở trên không trung đụng vào nhau. Nhất thời, hai loại khí lực nhan sắc hồng lục như núi lửa phun trào, tràn ngập giữa không trung, khí lực mạnh mẽ kia thậm chí đánh gãy những cây khô quanh mình, mặt đất dưới chân hai người xuất hiện khe hở, quả nhiên là Linh Vũ Sư. Chương 428, chim sẻ núp đằng sau. 1. Hướng Vũ kia thấy Tần Phàm có thể đối phó được độc vụ hồ liền đoán thực lực hắn khẳng định không kém, 10 phần là Linh Vũ Sư, lúc này cảm thấy kình khí hóa thực kia, càng thêm khẳng định, vừa mới tiến đến đã là Linh Vũ Sư, trong lòng của hắn đối với cái này càng thêm kiên kỵ, nếu như có thể, tận lực ở trước khi hắn kích phát Ngọc Phù giết chết hắn. Lúc này Hướng Vũ nhìn mấy người khác truyền âm nói ra, không muốn vì mình gia tăng thêm địch nhân cường đại ngày sau. Mà chỉ cần Tần Phàm còn không có kích phát Ngọc Phù, cho dù bọn hắn giết chết, Thần Điện Thánh Địa cũng sẽ không biết. Mà vào lúc này Tần Phàm cũng nhận thức được những Linh Vũ Sư trải qua Thánh Địa huấn luyện kia, hoàn toàn chính xác so với Linh Vũ Sư ở phía ngoài cường hơn rất nhiều. Ở bên ngoài hắn thậm chí có thể đối phó cửu cấp Linh Vũ Sư, mà Hướng Vũ này chỉ là lục cấp Linh Vũ Sư, nhưng thực lực cùng các loại thủ đoạn lại còn khó đối phó hơn cửu cấp Linh Vũ Sư bên ngoài. Hướng Vũ kia không ngừng hướng về Tần Phàm công kích tới, mà song chưởng bay tán loạn của hắn, trên không trung ngưng ra vô số chưởng ấn màu xanh lá cực lớn, thật lâu không tiêu tan. Trông thấy một màn này, Tần Phàm càng thêm khẳng định trong Chân Vũ Thánh Địa hoàn toàn chính xác có pháp môn dung hợp tinh thần ý chí vào võ đạo. Mà đối mặt khí lực phô thiên cái địa mà đến này, hắn cũng không dám lãnh đạm. Hỏa vân đao trong tay vung lên, một đạo đao khí hỏa diễm cự đại lập tức chém tới chút ít chưởng ấn kia. Oanh, đao khí hỏa diễm kia tiến vào trong những chưởng ấn, thật giống như tiến nhập quả bung, lập tức nhấc lên một hồi bạo tạc nổ tung, nổ vang cùng bạo vang lên ở trong rừng. Cuối cùng khí lực song phương đụng nhau đồng loạt biến mất. Thấy vậy, sắc mặt Hướng Vũ càng thêm khó coi, hắn không thể tưởng được thiếu niên áo xanh trước mắt này không chỉ có vừa tiến đến là Linh Vũ Sư, hơn nữa còn là Linh Vũ Sư thực lực cùng mình không sai biệt nhiều. Mọi người cùng nhau động thủ, hợp lực ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết hắn. Sau đó Hướng Vũ nhìn mấy người khác truyền âm nói xong, hắn hít sâu một hơi, một chưởng đánh về phía Tần Phàm, một chưởng ấn cự đại màu xanh lá ở trong hư không ngưng tụ thành, phô thiên cái địa lao về phía Tần Phàm. Chưởng ấn kia bao trùm phạm vi thậm chí là hơn 10 m, những cây khô kia lập tức bị áp thành phấn vụn. Sương trắng đồng hậu dày đặc phiêu tán khắp nơi. Vậy mà mạnh như vậy, Tần Phàm rốt cục cũng thay đổi sắc mặt. Trường kỳ tu luyện ở trong linh huyệt nồng độ linh khí cao, quả nhiên đối với thiên địa quy tắc cùng vận dụng nguyên lực đều muốn khắc sâu hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn xem đại thủ ấn màu xanh lá kia, trong nội tâm thất kinh, ngưng lại hai mắt, một quyền oanh ra lên bầu trời. Oanh, phản lực cường hoành để cho hai chân của Tần Phàm đều cơ hồ lâm vào dưới mặt đất, cuối cùng mới hóa giải đi lực lượng này. Nhưng vào lúc này, công kích của ba người khác lập tức lao đến, nguyên một đám sắc mặt tàn nhẫn, tự hồ là hạ quyết tâm muốn lấy tánh mạng Tần Phàm. Quay mắt về phía vài đạo khí lực cực kỳ hung hãn kia, trong tâm Tần Phàm cũng không khỏi trầm xuống. Mấy người này đều là Linh Vũ Sư, hơn nữa đối với sử dụng nguyên võ chi khí rõ ràng so với Linh Vũ Sư phía ngoài mạnh hơn rất nhiều. Thực lực mấy người kia đều vượt ra khỏi Tần Phàm đoán chừng, thậm chí tất cả đều mạnh hơn Hứa Phong lúc trước hắn gặp phải. Nếu như vẻn vẹn là Hướng Vũ kia mà nói, hắn còn miễn cưỡng có thể đối phó. Lúc này muốn lấy một địch bốn, lại là thập phần gian nan, cơ hồ không có phần thắng gì dê, chẳng lẽ phải sử dụng Ngọc Phù kia sao? Tần Phàm ở thời điểm này trong nội tâm hiện lên ý nghĩ kia, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng, bởi vì vừa sử dụng Ngọc Phù, đại biểu cho lúc này hắn chỉ có thể lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần, bởi vì trên người hắn có đại lượng nguyên võ đang dùng cho khôi phục nguyên võ chi khí. Hơn nữa thể phách của hắn xa xa mạnh hơn người bình thường, thậm chí cả ngày một mực cực tốc chạy đi cũng có thể kiên trì được, cho nên nếu như dưới tình huống hắn chạy đi bình thường, hắn đoán chừng có lẽ không tới 5 ngày là có thể đuổi tới thần điện thánh địa rồi. Nói cách khác hắn có thể được đến linh huyệt nồng độ linh khí gấp nghìn lần, bỏ qua linh huyệt nồng độ linh khí nghìn lần, tuyển chọn linh huyệt nồng độ linh khí 200 lần này, hắn như thế nào cũng sẽ không cam lòng, không được. Hiện tại thời gian của ta vốn không nhiều lắm, không thể lãng phí ngay từ đầu. Lập tức Tần Phàm cắn răng một cái bác bỏ ý nghĩ này, lập tức huyền vũ chi khí trong lồng ngực hắn rất nhanh vận chuyển, bốn phía lập tức xuất hiện mấy tường đất dày đặc, giúp hắn chặn hai đạo kình khí trong đó. Sau đó hai tay của hắn vỗ trên mặt đất, cả người từ bên trong hố đất nhảy ra ngoài, một quyền nghênh tiếp đạo kình khí thứ ba. Đạo kình khí này hiện lên hư ảnh thủy xà, là đến từ thanh niên âm nhu kia, người nọ là băng hệ nguyên võ chi khí, có được hiệu quả đóng băng cùng chậm chạp. Nhưng hỏa hệ nguyên võ chi khí trong cơ thể Tần Phàm, vừa cùng nó thủy hỏa bất dung, thực lực của thanh niên âm nhu này ước chừng ở linh vũ sư cấp 5, hơn nữa sử dụng vũ kỹ cũng là địa giai trở lên, cho nên hắn phát ra khí lực tuyệt không nhược. Theo tiếng xé gió bén nhọn kia tới gần, Tần Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị mà đánh ra một quyền, tam trọng mang ngư trùng, trải qua linh hàng quyền sáo tăng thêm, đầu hỏa diễm trâu điên gầm thét kia cùng hư ảnh băng xà ở trên không trung đụng nhau, liên tục gào thét. Thời điểm đệ tam trọng kình khí bộc phát, mới cùng hư ảnh băng xà kia song song tan biến, nhưng Tần Phàm cũng bởi vì một cổ kình khí này va chạm, thân hình rút lui vài chục bước mới đứng vững. Thực lực bốn người này từng cái đều không kém Tần Phàm, nếu như không phải thể phách của Tần Phàm cường hãn, không sợ quần chiến, mấy cái va chạm này, chỉ sợ sẽ bị vài đạo kình khí kia phản xung khiến cho bị thương nặng. Dù là như thế này, liên tục triệt tiêu công kích của bốn người, hắn vẫn cảm thấy ngực có chút huyết khí cuồn cuộn, suýt nữa phun ra máu tươi. May mắn gần đây hắn đối với địa nguyên ma chủng đã có tân cảm ngộ, nếu không lúc này hắn cũng không dám dốc sức liều mạng như vậy. Hướng Vũ sư huynh, ngươi thân là một linh hoàng cấp luyện dược sư, thân phận cao quý, lại vẫn không biết xấu hổ cùng người khác tới vây công ta một nhân vật mới vào thánh địa. Truyền đi chỉ sợ ngươi sẽ bị người khác chế nhạo. Sau khi Tần Phàm đứng lại, nhìn về phía Hướng Vũ muốn công kích tới lần nữa kia, trong miệng cười nói, hừ, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng, ở chỗ này thân là sư huynh, ta dạy ngươi một quy tắc của chân vũ thánh địa, không nên đơn giản buông tha cho ưu thế của mình. Tuy ta có thế thắng ngươi, nhưng có phương pháp càng nhẹ nhõm, ta cớ sao không làm, về phần truyền đi, ta nghĩ sẽ không có cơ hội này. Chương 429, chim sẽ núp đằng sau. 2. Vào lúc này Hướng Vũ kia cười lạnh nói, trông thấy Tần Phàm vậy mà ở trong bốn người vây công, còn một bộ bình yên vô sự. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù thay đổi là hắn, ở dưới bốn người thực lực đồng dạng công kích, cũng sẽ bị trọng thương, cho nên hắn nào dám cùng Tần Phàm đơn đã độc đấu, hắn hận không thể lập tức diệt sát cái tai họa ngầm này a. Hướng huynh, không cần nhiều nói, nhanh động thủ. Nam tử âm nhu kia ở vừa rồi cùng Tần Phàm đối oanh, cũng cảm thấy đối phương cường hoành, đồng dạng là không dám khinh thị, vào lúc này mở miệng nói, chỉ có thể dùng nó. Tần Phàm thấy đối phương hoàn toàn không bị khích tướng của mình, trên mặt ngưng trọng, sau đó ở trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa tăng khí đan, một ngụm nuốt vào. Tăng khí đan này dùng tài liệu trân quý, tài liệu lại càng ngày càng lộ ra khó thu thập, cho nên hôm nay hắn cũng chỉ còn lại hai khỏa mà thôi, ăn hết một khỏa này chỉ còn lại một khỏa. Theo đan dược hòa tan, dược lực phát huy, một cổ khí lực mãnh liệt từ trong cơ thể khuếch tán, tuy hắn quen thừa nhận đau đớn, nhưng loại đau đớn trình độ này vẫn để cho trên mặt hắn không khỏi co rúm. Bất quá, ăn vào một khỏa có thể tạm thời giúp hắn tăng lên 3 cấp tiểu cảnh giới, để cho hắn đạt tới cảnh giới lục cấp linh vũ sư, điểm ấy thống khổ vẫn là đáng giá chịu được. Nhờ tam cấp tiểu cảnh giới này, chênh lệch của hắn cùng mọi người sẽ gần hơn, thậm chí vượt qua, còn bốn người đối phương trông thấy Tần Phàm ăn vào đan dược, đều tăng thêm một tí kiên kỵ, đồng thời cũng nhiều một tia tham lam. Đan dược, mấy người bọn họ đã tiến nhập chân vũ thánh địa gần 10 năm rồi. Đan dược trên người đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Mà luyện dược sư họ Hướng kia cũng chỉ là linh hoàng cấp mà thôi. Còn không cách nào luyện chế ra đan dược. Dược hiệu đan dược rất cao, thấy hiệu quả nhanh hơn, đặc biệt là sử dụng trong chiến đấu. Cái hiệu quả thực tế kia thậm chí nếu so với linh hoàng cấp còn cao hơn gấp 10 lần trở lên. Cho nên bọn hắn thấy Tần Phàm có thể xuất ra đan dược, đều có một ít thèm thuồng. Mà Tần Phàm bởi vì lực lượng trong cơ thể bạo tăng, vào lúc này tin tưởng cũng tràn đầy, lạnh nhạt nhìn về phía bốn người kia, khóe miệng dương lên, lập tức thân hình cao cao nhảy lên, bá vương đao, bá đạo đao khí ở trong rừng tàn sát bừa bãi, khuếch khuếch tán mà ra, cây cối bốn phía nhao nhao sụp đổ, cành khô bùn đất vẩy ra khắp nơi, thậm chí bị quấy trở thành nát bấy. Mà ý chí bá đạo của Tần Phàm cũng quán thâu ở phía trên một đao kia, toàn lực quanh ra, đao ý bá đạo cùng bạo lao về phía bốn người kia, đao chưa đến, đao ý tới trước, bốn người này đều lập tức bị đao ý bá đạo kia trấn trụ, tuy thời gian chỉ có một giây không đến, chết, là trong nháy mắt này, trường đao trong tay Tần Phàm vung vẩy, ở dưới đao thế dẫn dắt, khí lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, hung hăng trảm đến trên người Hướng Vũ ở phía trước nhất kia. Trên đao của hắn ẩn chứa khí lực trực tiếp làm tê liệt không khí, âm thanh xé gió bén nhọn cùng với thanh âm âm bạo trầm thấp, hội tụ cùng một chỗ, như cùng ở trong lòng người nổ vang, chấn tĩnh Hướng Vũ kia lại, mà ở một sát na Hướng Vũ hồi phục thanh tĩnh lại kia, hỏa vân đao của Tần Phàm mang theo nguyên võ chi khí vô cùng hùng hồn, đã hung hăng bổ tới đầu của hắn, quay mắt về phía công kích tấn mãnh giống như lôi đình kia của Tần Phàm, Hướng Vũ ở dưới vội vàng. Chỉ kịp cấp tốc vận chuyển nguyên võ chi khí trong cơ thể, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, một bộ áo giáp nguyên võ chi khí như là thanh đằng, lập tức xuất hiện ở trên thân thể hắn, đầu của hắn ngạnh xanh dương về phía sau, miễn cưỡng tránh được một kích trí mạng này, hỏa vân đao của Tần Phàm cũng đã thu thế không kịp, chỉ có thể lao qua mặt Hướng Vũ, cuối cùng hung hăng trảm lên ngực của hắn, nguyên võ chi khí như núi lửa phun ra, phóng xuất ra lực lượng cực kỳ cường hoành mà bá đạo, ngọn lửa nóng bỏng. Đao khí bá đạo như giang hà vỡ đê tràn vào phía trên áo giáp thanh đằng, nhất thời, hai cổ năng lượng hồng lục giao nhau rung động, từ địa phương lưỡi đao cùng đằng giáp tiếp xúc khuếch tán đi ra, sau đó liền trông thấy bên trên đằng giáp chắc chắn kia bắt đầu xuất hiện khe hở, như là mạng nhện rậm rạp chằng chịt khai mở, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ nổ tung đi, cuối cùng phòng ngự bị lưỡi đao phá vỡ, dư kình của bá vương đao liền trực tiếp rơi vào trên người Hướng Vũ, ở dưới khí lực cường hoành ăn mòn. Khuôn mặt của Hướng Vũ bỗng nhiên biến thành màu đỏ tím, một lát sau rốt cục nhịn không được kình khí khuếch tán, thân thể của hắn bay ngược về sau, một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng cùng bắn ra, thiếu chút nữa phun lên người Tần Phàm. Sau đó Hướng Vũ nặng nề ngã trên mặt đất, sinh tử không biết, Hướng thiếu, những người khác không khỏi sắc mặt đại biến, không thể tưởng được lục cấp linh vũ sư Hướng Vũ lại bị nhân vật mới vừa vào thánh địa này một chiêu đánh bại, uống. Cũng thạch quyền. Mà lúc này thanh y đại hán trong đối phương một mực không sao cả kia phát ra một âm thanh, nhìn thấy Hướng Vũ bay ngược ra sau cũng giận dữ lên, trên nắm đấm chứa đầy kình khí cực đại nện tới Tần Phàm, cảm giác kình khí cường hoành trước mặt mà đến, Tần Phàm cũng không khỏi thận trọng một chút, không thể tưởng được đại hán vô thanh vô tức này lại có thể phát ra lực lượng không thua kém gì Hướng Vũ, mà vừa rồi hắn toàn lực công kích, hiện tại cổ kình khí tiếp theo còn không có nhanh như vậy nâng lên, bành, nắm đấm hai người giao kích. Kết quả là Tần Phàm bị buộc lui lại mấy bước. Mà đại hán kia vẫn theo đuổi không bỏ, lần nữa oanh kích tới, nhưng Tần Phàm đã thoáng trì hoãn chân khí đến, lần nữa oanh ra một quyền, tam trọng mang ngưu trùng, khí lực cường hoành đụng nhau, lúc này đây, thời điểm đệ tam trọng trâu điên kình bộc phát, trực tiếp đánh bay đại hán kia. Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm muốn nhân cơ hội này đối phó hai người khác, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cổ dự cảm bất hảo. Từ phía sau hắn cách đó không xa truyền đến, chim sẻ núp đằng sau, lúc này Tần Phàm không khỏi cả kinh, vừa rồi bởi vì hắn chiến đấu, lực chú ý đặt ở trên người bọn người Hướng Vũ, vậy mà không có lưu ý đến sau lưng có người đến gần. Cho đến đối phương đi tới phía sau hắn chưa đủ 20m hắn mới phát hiện, mà thời điểm hắn vừa mới đánh lui thanh y đại hán, người đến đã tiến nhập trong phạm vi nguy hiểm 10m, điểm khoảng cách ấy, cơ hồ là lập tức tức sẽ đến, oanh. Tần Phàm vội vàng quay người, vanh ra một quyền, cùng nắm đấm của đối phương đụng lại với nhau, phát ra va chạm kịch liệt, ở bất ngờ không đề phòng, hắn bị đánh bay hơn 10 thước, tổng hợp với dư kình mà thanh y đại hán kia lưu lại, hắn rốt cục nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.